Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Thanh Đại tiến lên hai bước, đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu nói: "Thiếp thân biết là mình quấy nhiễu nhã hứng của hầu gia, vẫn xin hầu gia ở lại, thiếp thân xin cáo lui." Trong giọng nói lộ ra vẻ vô cùng mất mát. Cận Thiệu Khang hơi ngạc nhiên quay đầu lại: "Không phải là ngươi đang muốn tìm Trâm sao?" Thanh Đại ngẩng đầu, một đôi mắt sáng nhẹ nhàng lướt qua hắn như có thiên ngôn vạn ngữ: "Tiếp thân đợi hầu gia về rồi sẽ trở lại tìm." Nói xong lại cúi đầu. Nàng nói như vậy khiến Cận Thiệu Khang có chút ngượng ngùng. Nghĩ từ khi nàng vào phủ đều luôn cẩn thận, sống biết điều, chưa bao giờ gây chuyện, đối nhân xử thế đều thể hiện được sự ôn thuận hiền lương. Nữ tử như vậy, bất kể là thành thiếp tất nhà ai thì đều hẳn phải được nhận được sự sủng ái. Nhưng tới Cận gia thì cả đời nàng chỉ có thể thành quả phụ. Kỳ thật, nàng cũng là nữ tử đáng thương. Mình dù không thể cho nàng tình cảm thì cũng không cần đối xử quá lạnh lùng với nàng. Với Thanh Đại, Tư Nhược Lan vì biết hoàng thượng không có ý tốt với mình, lại có hẹn ước nửa năm. Hơn nữa, thân phận của nàng là thiếp thất nên vẫn luôn đề phòng nàng. Nhưng Cận Thiệu Khang lại không như thế, dù hắn không thích nàng nhưng là bởi vì nàng là hoàng đế ngự tứ. Hơn nữa, lại hoàn toàn không biết tâm tư của hoàng thượng, cho nên chỉ coi nàng như một ca cơ, cũng sẽ không có ý phòng bị. Chỉ cần hắn giữ mình không đi gặp nàng, không để Tư Nhược Lan giận là được. Nghĩ vậy, Cận Thiệu Khang nói: "Như vậy đi, giờ ta cũng chỉ đang giết thời gian, ta giúp ngươi tìm Trâm, sớm tìm được, ngươi cũng sớm về phòng nghỉ ngơi." Thanh Đại vừa vui vừa sợ ngẩng đầu: "Thật sao, thiếp thân cảm ơn hầu gia." "Trâm trông như thế nào?" Cận Thiệu Khang khom lưng chậm rãi tìm. "Là một chiếc trâm bạch ngọc khảm đám mây màu vàng, rất đẹp, tuy trông đơn giản như ta rất thích." Thanh Đại cười nói, giọng nói thanh thúy như núi suối nước chảy, rất êm tai. "Sao không bảo nha hoàn tìm cùng?" Thanh Đại áy náy nói: "Bọn họ mệt mỏi cả một ngày rồi, ta thật sự rất ngại làm phiền bọn họ, hơn nữa sẽ gây động tĩnh lớn quấy rầy thái phu nhân nghỉ ngơi." "Người nghĩ thật chu đáo." Trong giọng Cận Thiệu Khang lộ ra một tia tán thưởng. Thanh Đại ngượng ngùng cúi đầu: "Nhưng giờ lại phiền đến hầu gia rồi." Cận Thiệu Khang yên nhiên nói: "Không ngại đâu, dù sao ta cũng không ngủ được." Sau đó, hắn phát hiện một cây trâm trong một bồn cây cảnh, hắn nhặt lên vội vàng quay người lại. "Có phải cây trâm này?" Nhưng vừa khéo lúc này, Thanh Đại bước lên, không ngờ hắn đột nhiên xoay người. Cứ như vậy, hắn vươn tay vừa vặn chạm vào ngực nàng. "A!" Thanh Đại khẽ kêu lên, mặt đỏ bừng, ôm ngực lùi về phía sau hai bước, đầu cúi sát đất như đang muốn tìm lỗ nẻ mà chui. Cận Tiểu Khang cũng xấu hổ vô cùng, lại không nghĩ tới chuyện lại thành ra như vậy. "Xin lỗi, ta vô ý." Giọng Thanh Đại như mũi kêu. "Hầu gia không cần xin lỗi." Thanh Đại vốn là người của hầu gia. Cận Tiểu Khang không muốn nói tiếp, hắn đặt cây trâm vào tảng đá bên cạnh. "Đây là cây trâm ngươi cần tìm, ta về trước, ngươi đi nghỉ sớm đi." Vừa nói vừa xoay người, cũng không quay đầu nhìn lại. Thanh Đại đỏ bừng mặt ôm ngực nhìn theo hắn, mãi đến khi hắn hoàn toàn biến mất thì nàng mới buông tay, vẻ mặt đỏ bừng nhanh chóng tan biến. Sắc mặt nàng dưới ánh trăng lại có một vẻ lạnh lùng đặc biệt. Nàng cầm lấy chiếc trâm bạch ngọc cài lại đầu mình, nhìn hướng Cận Thiệu Khang rời đi, khóe miệng khẽ cười nhạt. Hôm sau trời còn chưa sáng, nha hoàn đã thức dậy chuẩn bị. Không bao lâu, chủ tử cũng thức dậy, rửa mặt thay quần áo, rồi dùng chút điểm tâm đơn giản chuẩn bị lên đường trở về. Mọi người ra cửa chùa, gã sai vặt đã dắt xe ngựa tới. Thanh Đại ôm con của Cận Yên Hồng đi ra sau cùng. Cận Yên Vân không đợi được, thấy Thanh Đại thì lạnh lùng nói: "Ta nói Thanh Di Nương à, ngươi đã biết sáng nay mọi người muốn đi sớm, đêm qua còn về muộn như thế làm gì, làm bản thân ngủ muộn, không nói làm gì, còn khiến ta ngủ không yên." Thanh Đại sợ hãi nói. Xin lỗi, ta tối hôm qua có chút việc cho nên mới về trễ, là ta sai. Nha hoàn đón lấy đứa bé trong tay nàng. Tư Nhược Lan nhìn Thanh Đại một cái. Nhưng Cận Thiệu Đường đứng cạnh Cận Thiệu Khang và Hàn Dật nghe vậy, vẻ mặt hào hứng cười nói. Cái này thật thú vị, đêm qua hầu gia trở về muộn, chẳng lẽ hai người nhân lúc trăng lên sao mọc thì hẹn ước sao? Vừa nói, lại vừa nhìn Cận Thiệu Khang cười. Đại ca, không ngờ ngươi còn có hứng thú này. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mỗi người một khác, lòng Tư Nhược Lan trầm xuống, vội nhìn về Thanh Đại, đã thấy Thanh Đại ngượng ngùng nhìn Tư Nhược Lan một cái, vẻ mặt đỏ bừng. Sắc mặt Cận Thiệu Khang cũng có chút mất tự nhiên. Hai người bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện người khác không biết. Vừa nghĩ đến đó, lòng Tư Nhược Lan đau như kim châm. Nhưng chỉ trong chốc lát, Cận Thiệu Khang nhìn về phía nàng, vẻ mặt thành khẩn. Trước mặt nhiều người, hắn khó mà giải thích cái gì. Tư Nhược Lan cảm thấy ánh mắt mọi người dường như đều tập trung trên người mình, một số còn như đang chờ kịch hay. Nàng hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình. Bây giờ cái gì cũng chưa biết rõ ràng, không thể nghĩ linh tinh, tránh người khác chê cười. Mọi thứ đợi về nhà rồi nói. Nghĩ vậy, sắc mặt Tư Nhược Lan lại hồi phục vẻ bình tĩnh, nhắc nhở mọi người lên xe, sai bảo hạ nhân dọn đồ, tựa như chẳng hề xảy ra chuyện gì cả. Đám người phòng Triệu Duy Thái Thái đều biết Tư Nhược Lan hay ghen, vốn định xem cực hay, nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy, thì trong lòng thầm lạ. Nhưng có mặt Thái Vu Nhân cũng không dám đổ dầu vào lửa, không thể làm gì khác là bực bội đi lên xe ngựa. Bên kia, Cận Thiệu Đường khó có được lúc túm được đuôi của Cận Thiệu Khang thì không muốn ngừng lại nên vẫn lại nhảy. Đại ca, sao không nói cho chúng ta biết tối qua các ngươi đi đâu? Cận Thiệu Khang quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mặt đen lại. Câm mồm! Hàn Dật vội kéo Cận Thiệu Đường. Nhị ca, mau lên xe, không còn sớm đâu. Cận Thiệu Đường sợ uy Cận Thiệu Khang nên lúc này mới khóa miệng đi lên xe. Tất cả mọi người lên xe, xe ngựa chậm chậm rời đi. Tư Nhược Lan vẫn ngồi cùng Thái Vô Nhân, Thanh Đại và Cận Yên Nhiên. Lên xe, Tư Nhược Lan ngồi bên cạnh Thái Phu Nhân, nói chuyện hôm qua tạ thần tạ Phật với Thái Phu Nhân, cố gắng không nhắc đến chuyện khi nãy. Nói một hồi, Thái Phu Nhân đột nhiên nhìn về Thanh Đại nhẹ hỏi. Yên Vân nói, đêm qua ngươi về muộn, ngươi đi đâu vậy? Tư Nhược Lan ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Thanh Đại. Chương 186, thăm dò. Thái Phu Nhân bình thường ghét nhất những người trước sau bất nhất. Nếu có bản lĩnh thì cứ giả bộ đến cuối cùng, chứ đừng để bà nhìn ra sơ hở. Như Vu Thu Nguyệt, trước biểu hiện hiền hòa ôn nhu, cung kiệm, nhưng dần dần để lộ tâm cơ và sự tham lam. Chẳng qua nàng mang cốt nhục của Cận gia nên bà cũng không so đo với nàng. Nhưng Thanh Đại thì khác. Ban đầu Thanh Đại biểu hiện rất điềm đạm, thanh nhã và nhu thuận, không tranh với đời, rất được bà yêu thích. Nhưng theo lời Cận Thiệu Đường nói ban sáng, tối qua nàng và hầu gia hình như có việc không thể nói cho người khác biết. Nên nếu một mặt biểu hiện không tranh với đời nhưng lại ngấm ngầm làm những chuyện câu dẫn này nọ, thì nữ tử này thật là đáng sợ, tuyệt không phải là người an phận. Thái Phu Nhân nhìn Thanh Đại, nhàn nhạt cười chờ nàng trả lời. Mặt Thanh Đại dần đỏ lên, sắc mặt vẫn cố tự nhiên, nàng cúi đầu kể lại việc đánh rơi châm hôm qua. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Thái Phu Nhân nói. Thái Phu Nhân, nếu là cây châm khác ta cũng cho qua, nhưng cây châm này là của Thái Phu Nhân cho ta, ta sao có thể làm mất được. Vừa nói lại vừa gỡ cây châm trên đầu xuống đưa cho Thái Phu Nhân xem. Thái Phu Nhân nhìn cẩn thận, quả thật là mình cho nàng. Cho nên sau khi ăn tối xong, ta đến trước viện để tìm kiếm. Thanh Đại tiếp tục kể. Tối đêm khó nhìn, tìm lâu cũng không thấy. Sau đó hầu gia tới, hầu gia nói tối không ngủ được, nhàn rỗi vô sự nên giúp ta tìm. Không lâu sau thì tìm được. Nói tới đây, Thanh Đại cúi đầu, hai bên tai đỏ bừng. Tìm được châm rồi thì hầu gia trở về, ta cũng về phòng. Có thể lúc về gây tiếng động mới làm phiền đến cô nãi nãi. Thanh Đại nhẹ nhàng kể lại, nghe như chẳng có chuyện gì, nhưng sắc mặt đỏ ửng của nàng khiến Tư Nhược Lan rất không thoải mái, vẫn cảm thấy có chuyện gì đó nàng chưa nói ra. Như vậy thôi, Thái phu nhân hỏi nàng. Thanh Đại ngẩng đầu mở to hai mắt, vẻ mặt ngây thơ vô cùng. Đúng vậy, nếu không nhờ hầu gia giúp, ta cũng chẳng biết có tìm được không. Thái phu nhân nhìn khuôn mặt thanh thuần của nàng một lần. Lúc này Thanh Đại đỏ mặt nói: trước ta tưởng hầu gia là người rất uy nghiêm, ngay cả nhìn hắn ta cũng không dám. Nhưng đêm qua mới phát hiện, hầu gia vốn rất hiền hòa, dù không nói nhiều nhưng là người tốt. Vừa nói lại vừa cười. Tình cảm của tiểu nữ nhi bộc trực này khiến thái phu nhân yên lòng. Xem ra đêm qua là trùng hợp, chỉ cần nàng không phải là loại người có tâm cơ, được con thích thì bà cũng chẳng ngại. Bà cười nói: sau này cẩn thận một chút. Cận Yên Nhiên nghe nàng nói tốt về ca ca, cũng không nhịn được nói một câu: ca ca ta đương nhiên là tốt, có lẽ là sợ ngươi đêm khuya tìm một mình nên giúp ngươi. Sau này ngươi gặp ca ca ta, không cần co đầu rụt cổ, nói không dám nói. Thanh Đại cúi đầu e thẹn nói: cô nương chê cười ta. Tư Nhược Lan bên cạnh nhìn vẻ mặt hàm chứa xuân tình của nàng mà trong lòng khó chịu. Nhưng có thể trách nàng sao? Nàng vốn là tiểu thiếp của Cận Thiệu Khang, thích Cận Thiệu Khang thì có gì sai? Nàng có thể yêu cầu Cận Thiệu Khang, nhưng có lý do gì để bắt ép Thanh Đại? Trở về hầu phủ, các quản sự thu dọn mọi thứ xong, Tư Nhược Lan đỡ thái phu nhân về Tùng Hương viện, châm trà rót nước hầu hạ bà nghỉ ngơi. Từ đầu tới cuối cũng không nhìn Cận Thiệu Khang một cái. Đợi thái phu nhân ngủ rồi thì cùng Cận Thiệu Khang trở về Thu Đường viện. Một hồi trở về phòng, Cận Thiệu Khang liền đóng cửa lại, vội vàng giải thích. Hiển nhiên là sự lạnh lùng khi nãy của Tư Nhược Lan đã khiến hắn hơi hoảng. Nhược Lan, nàng đừng nghe Thiệu Đường nói hiu nói vượn, chuyện vốn không phải là như vậy. Nàng biết ta không có thói quen ngủ sớm, đêm qua ta đến tiền viện hóng gió giết thời gian. Đến đó thì thấy Thanh Đại đang tìm châm, thuận tiện thì giúp nàng một chút. Chúng ta tuyệt đối không làm gì cả, ngay cả nói cũng không nói nhiều. Còn đoạn chuyện xấu hổ đó thì hắn không nhắc đến. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn hắn: ngươi không cần nói nữa, lúc trên xe Thanh Đại đã nói hết rồi. Vậy sao nàng vẫn tức giận? Tư Nhược Lan ngồi xuống giường, cúi đầu nhẹ nhàng nói: ta biết các người vô tình gặp nhau, ta cũng biết các người không làm gì, nhưng ta chỉ cần nghĩ đến việc các người cùng ở một chỗ thì ta rất khó chịu. Hầu ra, nữ tử đó không phải là ai khác, là thiếp của ngươi, ngươi và nàng cùng một chỗ, sao ta không ngại? Cận Thiệu Khang ngồi xuống bên nàng, ôm eo nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Ta cũng chỉ là thấy nàng một mình rời xa quê hương rất đáng thương. Nàng một mình tìm châm, sợ đánh thức mọi người mà không dám xa nha hoàn. Ta nhàn rỗi chẳng có gì làm mới giúp nàng. Nàng yên tâm, sau này ta sẽ để ý, không để nàng phải khó chịu nữa. Tô Nhược Lan tựa vào trong lòng hắn, hai tay ôm eo hắn. Thiệu Khang, ngươi có thấy ta không nói lý lẽ và cảm thấy ta hay đố kỵ không? Nhưng còn chưa đợi Cận Thiệu Khang trả lời, Tư Nhược Lan lại nói dứt khoát: đúng, ta ghen ghét, nhưng ta tình nguyện mang tiếng ghen ghét, cũng không muốn nhìn ngươi và phụ nữ nhân khác chàng chàng thiếp thiếp mà vẫn phải giả bộ hiền lương đại độ. Trượng phu chẳng phải là đồ vật, ta tuyệt sẽ không chia sẻ cho ai. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt rất kiên quyết. Nếu không được, ta tình nguyện chẳng cần. Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười nói: sao ta để nàng mang tiếng ghen ghét được, rồi ta sẽ khiến người người đều biết không phải thê tử của ta ghen ghét, mà Cận Thiệu Khang ta chỉ yêu một mình thê tử, ngoài nàng ra chẳng yêu ai khác. Nếu có một ngày Tư Nhược Lan sống Vu Thu Nguyệt, tự tay đem nữ nhân khác lên giường hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận được. Tư Nhược Lan lúc này mới cười: người đừng bây giờ thì nói dễ nghe, lúc sau lại giúp người ta tìm khăn tay, tìm cây quạt. Cận Thiệu Khang giả vờ giận: phu quân nàng luôn là người nói một là một, nói hai là hai, nói sau này sẽ để ý là sẽ để ý. Tô Nhược Lan thân mật dựa vào lòng hắn. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Thái độ ôn nhu này khiến Cận Thiệu Khang rất thích. Hai người ngồi ôm nhau, trong lòng đều rất ngọt ngào. Một lát sau, Tô Nhược Lan cùng hắn nhắc tới chuyện mà suốt mấy hôm qua nàng vẫn nghĩ. Thiệu Khang, ngươi xem Thanh Đại có phải là người có võ không? Cận Thiệu Khang ngây người. Nàng hoài nghi làm gì? Ngày đó trong rừng cây, Thanh Đại và Vu Thu Nguyệt nói chuyện khiến ta cảm thấy có chút khả nghi. Theo đạo lý, theo biểu hiện của Thanh Đại, Vu Thu Nguyệt nói những lời này thì nàng cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy, giống như là sợ người khác không biết. Nhưng nàng lại quay lưng về phía chúng ta, không thể nào nhìn thấy chúng ta đi tới. Cho nên ta nghĩ có thể nàng là người có võ, tai thính mắt sáng, cho nên nghe được động tĩnh của chúng ta mới cố ý nói lớn như vậy. Cơ Tiểu Gang cẩn thận nhớ lại. Nhưng tình huống lúc đó, nàng nghe những lời đó, tâm tình kích động cũng là có thể. Nàng là phụ nữ Việt Quốc, sao có thể là người có võ? Trừ phi nàng là gian tế của Việt Quốc. Nhưng nước nhỏ yếu này đứng giữa Đại Lương và Tề, sao dám chơi thủ đoạn này? Hơn nữa, nếu là hoàng thượng giữ lại ngự tứ cho ta thì chắc chắn đã qua điều tra, không có vấn đề gì. Hoàng thượng đương nhiên sẽ không đưa một người khả nghi vào phủ ta. Ta chính là Bình Bộ Thị Lang. Chính là vì hoàng thượng đưa đến nên mới khiến nàng lo lắng. Nhưng những lời này sao có thể nói cho hắn? Cận Thiệu Khang cười cười. Nàng đừng đa tâm nữa. Nếu nàng thực sự lo lắng, hôm nào ta sẽ thử nàng một lần. Người học võ phản ứng linh mẫn, dưới tình thế cấp bách sẽ không tự chủ được mà lộ ra chiêu thức. Đây là một loại thói quen không dễ mà che giấu. Mặc dù nói như thế, nhưng là hắn vẫn cho rằng Tư Nhược Lan đa tâm. Nếu thực sự là gian tế, sao có thể vẫn án binh bất động lâu như vậy? Hơn nữa, nếu Thanh Đại thực sự có ý đồ thì sao có thể giấu giếm qua mắt hắn được? Tư Nhược Lan vội nói. Là như thế, cũng không cần ngươi phí tâm lo chuyện này đâu. Để hắn đi thử chẳng phải là tạo cơ hội cho bọn họ gặp mặt sao? Nàng tin tưởng Cận Thiệu Khang nhưng không tin Thanh Đại. Nhìn nàng ta xuân tình phơi phới, chắc cũng sẽ chẳng thành thật như trước. Cứ để bọn họ gặp gỡ, ai biết được sẽ có chuyện gì. Nhớ đến cảnh Tuyên Đế là kẻ đầu sỏ, Tư Nhược Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi. 3 ngày nghỉ phép trôi qua rất nhanh, Cận Thiệu Khang lại quay trở lại cuộc sống đi sớm về muộn. Lúc về cũng là một đường đến Tùng Hương Viện hoặc là Thu Đường Viện. Nếu không, cũng là cùng Nhược Lan đi tới Hoa Viên tản bộ. Trừ đến Tùng Hương Viện thỉnh an Thái Phu Nhân thì gặp Thanh Đại gia, còn lại thật sự là không gặp Thanh Đại. Mà Thanh Đại cũng vẫn như trước, chỉ là lúc thỉnh an Cận Thiệu Khang thì không sợ hãi như trước, nhưng cũng không quá to gan. Chỉ là thỉnh thoảng đỏ mặt liếc nhìn Cận Thiệu Khang một cái, vẫn là bộ dáng thanh thuần ôn nhu. Mỗi ngày thỉnh an Tư Nhược Lan cũng không thiếu, cùng Tư Nhược Lan nói chuyện phiếm. Thấy túi thơm tặng Tư Nhược Lan mùi nhạt đi thì đem cái mới sang tặng. Tư Nhược Lan ngạc nhiên nói: cái túi này của ta đã nhạt mùi, sao của ngươi vẫn nồng nàn như vậy? Thanh Đại cười nói: ta mang theo hạt giống từ quê, trong thời gian này gieo trồng, hoa nở đẹp lắm. Nhưng Tư Nhược Lan vẫn nghi ngờ chuyện nàng có biết võ công hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn thử một lần. Hôm nay Thanh Đại vẫn như thường lệ đến Thu Đường Viện, Tư Nhược Lan sai Ánh Tuyết mang trà lên. Ánh Tuyết theo sự sai bảo của Tư Nhược Lan, lúc bưng trà cho Thanh Đại ra về không cẩn thận đánh rơi chén trà, cả một chén trà nóng đổ vào người Thanh Đại. Theo như Cận Thiệu Khang nói, người luyện võ trong tình thế khẩn cấp sẽ không tự chủ được mà có phản ứng. Trước nàng đã từng thử qua, nàng làm rơi chén trà cực nhanh, mà Cận Thiệu Khang càng tuyệt, lấy tốc độ nhanh như chớp mà đỡ lấy chén trà. Nên nếu Thanh Đại thật sự là người có võ, dù không thể đón được chén trà như Cận Thiệu Khang, nhưng cũng sẽ có thể tránh được. Nhưng Thanh Đại lại hoảng hốt bối rối hét lớn, không hề có phản ứng gì, trơ mắt nhìn chén trà nóng đổ lên đùi mình, không hề né tránh. Cả chén nước trà đổ vào đùi nàng thì nàng mới hơi có phản ứng, nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa kêu to: nóng quá, nóng quá. Hoàn toàn là phản ứng của một người bình thường. Thấy nàng đau đến nước mắt trào ra, Tô Nhược Lan vừa thấy có lỗi, vừa thấy có chút thất vọng, vội vàng bảo Anh Tuyết đưa nàng đi thay quần áo. Quay lại, Anh Tuyết nói với nàng, trên đùi đỏ bừng một mảng. Bản năng của người là không thể che giấu, cái này Tô Nhược Lan không hề nghi ngờ gì nữa. Xem ra hôm đó ở trong rừng, quả thật là vì kích động nên mới có thể lớn tiếng như vậy. Chương 187: Chớ đắc tội với tiểu nhân. Tiến cung thỉnh an thái hậu, thái hậu hỏi về Thanh Đại. Tô Nhược Lan trả lời, hầu gia cũng không để tâm đến nàng ta, nhưng trong lòng ta vẫn luôn thấy không được thoải mái. Thái hậu gật đầu nói, cũng đúng, có một nữ tử nhu thuận như vậy bên người cũng khó trách người thấy khó chịu. Bà sớm đã nghe được một số điều về Thanh Đại qua Tư Nhược Lan. Cho dù Tư Nhược Lan không thích nàng và phòng bị nàng, nhưng nếu bắt Nhược Lan nói Thanh Đại không tốt thì thật là không nói nổi. Có thể thấy được cách xử sự của Thanh Đại ở hầu phủ thành công cỡ nào. Nói tới nói lui đều là hoàng thượng sai. Thái hậu nắm tay nàng dịu dàng nói, nhưng người cũng đừng trách hắn, hắn từ nhỏ quen sung sướng, chưa từng bị gò bó, lần đầu tiên phải nếm mùi vị muốn mà không được. Chờ thêm một thời gian nữa, hắn tự nhiên sẽ nghĩ thoáng ra thôi. Tư Nhược Lan nhìn Thái hậu, trong lòng rất cảm kích. Từ khi Thái hậu biết Cảnh Tuyên đế thích nàng, chưa bao giờ bà có lời nào trách cứ nàng, cũng chưa bao giờ hoài nghi nàng. Tư Nhược Lan hiểu, với một Thái hậu quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng như Thái hậu, thì điều này là khó có thể được như thế nào. Thái hậu, Tư Nhược Lan tựa đầu vào vai bà, may mà còn có Thái hậu tâm sự cùng ta, giờ đây người trong hoàng phủ đều luôn miệng khen ngợi Thanh Đại, ta chẳng thể nói gì, chỉ có thể ở đây nói cùng Thái hậu mà thôi. Thái hậu nhẹ nhàng nói, hài tử, vì ngươi quá cố chấp mới nhiều phiền não như vậy. Cũng không phải thế, Tư Nhược Lan nhẹ nhàng cười, nhưng chẳng có cách nào cả, suy nghĩ trong đầu ta không thể thay đổi. Đứa nhỏ này, Thái hậu cười, nhưng giờ đã là tháng 9, nửa năm trôi qua rất nhanh thôi. Tới giữa tháng 9, thời tiết dần chuyển lạnh, gió bắc gào thét, người già trẻ nhỏ đều mặc áo khoác, mà cũng là lúc hai vị cận tiểu thư phải đi. Trước khi đi, Cận Yên Hồng nắm tay Tư Nhược Lan, ngàn ân vạn tạ, cảm tạ nàng đã chăm lo tỉ mỉ. Trong thời gian ở hầu phủ, con trai nàng bị bệnh, lại không chịu uống thuốc, cũng phải nhờ đến phương pháp thực liệu của Tư Nhược Lan thì mới khỏi. Tư Nhược Lan còn viết thêm một số cách chữa cho trẻ nhỏ bị sốt, bị cảm mạo đưa cho nàng. Cận Yên Vân cũng nắm tay Tư Nhược Lan, nhiệt tình mời Tư Nhược Lan sau này đến nhà nàng chơi, đồng thời cũng mời cả Thanh Đại, làm cho Thanh Đại rất cảm kích. Thái phu nhân chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho các nàng trở về, hầu phủ ra tay đương nhiên là hào phóng. Hai vị cận tiểu thư coi như là vui vẻ trở về. Hai tiểu thư đi rồi, hầu phủ yên tĩnh được vài ngày thì lại xảy ra chuyện. Mà gây chuyện lần này lại chính là Vu Thu Nguyệt đang bị cấm túc. Vu Thu Nguyệt sợ uy thế của Cận Thiệu Khang nên an phận ngây ngốc trong phòng mấy ngày, nhưng muốn nàng ở yên trong cầm tú viên thì sao nàng có thể an tâm. Nghe bọn nhà hoàn nói Thanh Đại được sủng ái như thế nào, được thái phu nhân và phu nhân thích như thế nào thì nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó nàng bắt đầu giả bộ bị ốm. Sau đó, liền có bọn nha hoàn báo cho Thái Phu Nhân, nói Vu Thu Nguyệt tâm tình u buồn, không tiết cơm nước, đêm không thể ngủ. Nha hoàn Lệ Châu khóc ròng nói, Thái Phu Nhân, di nương nhà ta từ khi bị cấm túc, trong lòng luôn không thoải mái, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đều nói là nàng đã sai, nhưng lại khiến cho hài tử bị liên lụy, bị người chán ghét mà không ăn không uống. Mấy hôm nay hầu như không ăn được gì, thỉnh thoảng còn kêu đau bụng. Nô tỳ sợ xảy ra chuyện gì mới đến bẩm báo với Thái Phu Nhân, xin Thái Phu Nhân niệm tình hài tử trong bụng di nương mà đi thăm di nương một trước. Thái Phu Nhân lúc đầu nghe Lệ Châu khóc lóc kể lể đã biết là Vu Thu Nguyệt đang gây sự thì rất khó chịu, nhưng vừa nghe nha hoàn nói bụng Vu Thu Nguyệt bị đau thì lại đứng ngồi không yên, vội vàng sai Trương Mụ Mụ mau mời Lưu Thái Y, rồi lập tức mang bọn nha hoàn đến cầm tú viên xem. Đến cẩm tú viên thì đã thấy bên trong ẩm thấp khó chịu, không khí buồn bực. Vu Thu Nguyệt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Vừa thấy Thái Phu Nhân thì vội xuống giường, quỳ gối trước mặt Thái Phu Nhân khóc ròng. Thái Phu Nhân, mỗi ngày ta đều nhốt mình ở đây, ta biết mọi người đều chê cười ta, ngay cả đêm ngủ ta cũng gặp ác mộng. Thái Phu Nhân, ngươi không niệm tình ta thì cũng niệm tình hài tử trong bụng ta, nó chính là huyết mạch của Cận gia. Ta không vui, sao nó có thể vui? Thái Phu Nhân, sau này nhất định ta sẽ sống quy củ, xin Thái Phu Nhân giúp ta xin hầu gia, đừng giam giữ ta nữa. Nói xong, lại bắt đầu khóc lớn, khóc đến không thở nổi. Thái Phu Nhân thấy nàng như vậy, trong lòng rất là lo lắng. Lúc này, Tư Nhược Lan cũng nghe tin mà tới. Không lâu sau, Lưu Tử Căng cũng tới. Hắn trần mạch cho Phu Thu Nguyệt, rồi nói với Thái Phu Nhân. Thái phụ tâm tình khó chịu, không tốt cho hài tử trong bụng. Bởi vì câu nói này, đêm đó Thái Phu Nhân nói với Cận Thiệu Khang. Hôm sau, Phu Thu Nguyệt được miễn cấm túc. Phu Thu Nguyệt được tin thì điều đầu tiên là ra Lệ Châu. Sau này, ngươi chú ý coi chừng Nghênh Hương Viện cho ta, coi chừng tiểu sướng phụ kia có gì lạ thì lập tức báo lại. Muốn giả bộ, xem lão nương xé nát mặt nạ của ngươi ra. Cứ như vậy, Phu Thu Nguyệt lại bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt luôn cẩn thận, gặp Tư Nhược Lan thì rất cung kính, nhưng mỗi lần thấy Thanh Đại thì ánh mắt đều trở nên âm trầm. Trưa hôm đó, mọi người đến Tùng Hương Viện thỉnh an Thái Phu Nhân. Vừa ngồi xuống trò chuyện một hồi thì Vu Thu Nguyệt cũng được nha hoàn đỡ vào. Vu Thu Nguyệt giờ đã có thai được 5 tháng, đi lại bắt đầu bất tiện. Mọi người thấy nàng thì không hẹn mà cũng không nói. Cận Y Nhiên quay đầu đi, không muốn để ý đến nàng. Vương Thị cũng chẳng nhiệt tình như trước nữa. Nhưng nàng làm như không thấy, quy củ hành lễ với Thái Phu Nhân và Tư Nhược Lan, rồi sau đó ngồi vào vị trí trên Thanh Đại. Thanh Đại vội đứng dậy hành lễ với nàng. Phu Thu Nguyệt dương mắt nhìn nàng rồi cười nói: "Muội muội lễ số thật chu đáo, không trách được mọi người thương yêu." Lễ số chu toàn là bổn phận của Thanh Đại. Phu Thu Nguyệt nhẹ nhàng cười, ánh mắt có chút khinh thường. Tư Nhược Lan bưng chén trà không nói, nhìn qua hai người bọn họ, xem bọn họ chém giết lẫn nhau. A Di Đà Phật, Phật Tổ à, xin tha thứ tâm tình khoái trá khi xem kịch vui lúc này của nàng. Sức chiến đấu của Vu Tu Nguyệt nàng hiểu rất rõ. Tiểu lý tàng đao, nếu mình không phải có thân phận hơn nàng thì cũng sẽ không dễ dàng đối phó với nàng như vậy. Không biết Thanh Đại thì như thế nào, nhưng lúc này cũng xem một chút. Vu Tu Nguyệt liếc Thanh Đại một cái rồi nhìn về phía Thái Phu Nhân. Phu Nhân, hôm nay ta đến đây đầu tiên là thỉnh an Thái Phu Nhân, hai là xin lỗi những lời nói ngu xuẩn trong rừng hôm đó. Thái Phu Nhân gật đầu, sắc mặt hòa hoãn lại. Người nên xin lỗi phu nhân luôn đối xử tốt với ngươi. Những lời nói đó quả thật là không nên. Vu Thu Nguyệt tỏ vẻ xấu hổ. Khi đó Thu Nguyệt bị ma xui quỷ khiến mới có thể nói ra những lời vô lương tâm như vậy. Thời gian này Thu Nguyệt luôn tu tỉnh, càng nghĩ trong lòng càng áy náy. Hôm nay hận không thể dập đầu nhận sai với tỷ tỷ được. Vừa nói, nàng lại vừa đứng lên ra vẻ muốn lạy Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan buông chén trà trong tay, giữ nàng lại, nhìn Vu Thu Nguyệt nhàn nhạt cười nói: "Giờ Vu Di Nương có thai, không cần đa lễ, nếu biết sai, sau này không nên tái phạm. Không ai có thể tha thứ hết lần này đến lần khác, nếu còn có lần sau, cho dù người dập đầu 100 lần thì cũng là vô dụng." Trong lòng Vu Thu Nguyệt hận vô cùng, nhưng nàng hiểu địa vị của Tư Nhược Lan rất vững chắc, được hầu gia cực sủng, muốn đẩy nàng cũng không được. Bây giờ không phải lúc đối phó nàng, nàng không thể đối phó với Tư Nhược Lan, nhưng không thể đến một phụ nữ cũng không thể làm gì được. Vu Thu Nguyệt nhẫn nhịn, cố nặn nụ cười. Phu nhân dạy rất phải. Nói rồi ngồi về chỗ của mình, như là khi nãy chỉ nói chuyện phiếm. Nàng quay đầu cười hỏi Tư Nhược Lan: "Phu nhân, mấy hôm nay có phải hầu gia về khá muộn?" Tư Nhược Lan nhìn nàng một cái đáp: "Không sai, hai hôm nay hầu gia bận việc, về khá muộn, sao tự nhiên Di Nương lại hỏi chuyện này?" Vũ Thu Nguyệt liếc Thanh Đạm bên cạnh một cái, rồi nhàn nhạt cười. Thật ra là ta hỏi hộ Thanh Di Nương thôi. Ta thấy Thanh Di Nương không biết chính xác thời gian hầu gia quay lại, mỗi lần đều đến sớm chờ hầu gia về. Gió bác thổi thật rất đáng thương, nên mới hỏi hộ nàng, tránh để nàng bị gió thổi mà cảm lạnh thì lại không tốt. Nhà hoàn Lệ Châu theo lệnh của nàng, ngày nào cũng để ý Thanh Đại. Dù nhiều lúc không theo dõi được, nhưng có lần thấy Thanh Đại chờ trên đường vào Thu Đường Viện để chào hầu gia. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Thanh Đại. Bình thường thấy hầu gia không dám nói gì mà lại có tâm tư cẩn thận này. Nhưng cũng đúng, làm gì có thiếp thất nào không tranh sủng. Chỉ là bình thường cần gì phải ra vẻ ngọc khiết băng thanh như vậy. Thái phu nhân ánh mắt hơi động, bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm. Tư Nhược Lan nhìn Thanh Đại nghĩ thầm, cuối cùng không nhịn được, đã muốn ra tay rồi sao? Kế sách không tồi, đầu tiên là biểu hiện mình điềm đạm vô tranh, làm nàng không để ý, làm Cận Thiệu Khang có cảm tình tốt. Nếu vừa vào phủ đã câu dẫn Cận Thiệu Khang, thì giờ hắn không chán ghét Thanh Đại mới là lạ. Đáng tiếc, vẫn bị Vũ Thu Nguyệt phát hiện. Người xưa nói đúng, đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân. Bị Vũ Thu Nguyệt xòm ngó, nàng có thể hiểu. Tô Nhược Lan tự thấy bản thân mình hả hê như vậy là không tốt. Vũ Thu Nguyệt nhìn Thanh Đại, khóe miệng cười lạnh, vốn tưởng sẽ thấy Thanh Đại kinh hoàng. Nhưng không ngờ, Thanh Đại chỉ hơi biến sắc, nhưng cũng chẳng hề kinh hoàng. Nàng mím môi nhìn thẳng Vũ Thu Nguyệt. Tỷ tỷ, tỷ đang chê cười ta sao? Tại sao? Thanh Đại làm sai chuyện gì? Vũ Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Người còn hỏi ta làm sai chuyện gì? Ai khi đó nói với ta rằng muốn sống những ngày an ổn ở hầu phủ, cho dù hầu gia không thích ngươi cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng vừa được mấy ngày đã len lén làm chuyện vô liêm sỉ. Nếu ngươi không cưỡng cầu thì cần gì phải nhìn lén hầu gia? Đúng là dối trá. Nàng nói đến hai chữ dối trá thì nhấn giọng như phun được sự tức giận trong lòng. Chương 188. Cãi cọ. Thanh Đại nghe Vu Tu Nguyệt chất vấn thì mặt trắng bệch, trông vô cùng đáng thương. Nàng không nhìn ai, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mông lung, sóng mắt lưu chuyển. Tỷ tỷ nói không sai, ta đúng là nghĩ sống một cuộc sống an ổn. Tuy ta là nữ nhi dòng tôn thất, nhưng ta không như tỷ. Ta là con của vũ nữ, tỷ tỷ là trưởng nữ. Tỷ không biết cuộc sống của ta khi còn nhỏ. Từ khi ta đến Đại Lương, ta vẫn hy vọng được cuộc sống an ổn. Đó là một lời từ đáy lòng ta. Giọng nàng uyển chuyển mềm nhẹ, nói đến đây khiến ai nấy đều cảm thương. Kể cả Tô Nhược Lan cũng thầm thở dài một hơi. Vu Tu Nguyệt vốn là kẻ rất giỏi ngụy trang, cùng Tô Nhược Lan tranh đấu. Tô Nhược Lan coi thường điều này. Mỗi lần nàng đều dùng cương khắc nhu dồn ép Vu Tu Nguyệt chặt chẽ. Nhưng không ngờ Thanh Đại dùng nhu lại khiến ai nấy đồng tình. Trong lòng Tư Nhược Lan cảm giác bất an. Đã như vậy, người còn lừa dối phu nhân, ngầm câu dẫn hầu gia. Người bớt giả bộ đáng thương đi. Nói trắng ra cũng chỉ là thủ đoạn để được hầu gia sủng ái thôi. Người còn muốn dối gạt ai? Nghe lời nói ấy, Thái phu nhân cùng Cận Yên Nhiên không hẹn mà cùng nhíu mày. Các nàng đều có cảm tình với Thanh Đại. Thanh Đại ngẩng đầu lên nhìn Vu Thu Nguyệt, mắt ngấn lệ nhưng vẫn tỉnh táo. Ta không muốn tranh giành gì, cũng chẳng muốn yêu cầu gì. Ta chỉ là... Nói tới đây, nàng hơi chớp mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặt dần đỏ bừng. Ta chỉ muốn gặp hầu gia mà thôi, chỉ muốn nhìn hắn, nói chuyện hai ba câu với hắn. Nếu phu nhân không tin, có thể đi hỏi hầu gia. Thanh Đại có làm chuyện vô liêm sỉ gì chăng? Ta chỉ là trốn một bên nhìn trộm mà thôi. Mãi đến lần trước mới có dũng khí thỉnh an hầu gia. Ta không cưỡng cầu gì cả, nhưng ta muốn gặp phu quân của mình. Tại sao lại là hành vi bất liêm sỉ? Mọi người đều biết, từ khi nàng vào phủ, hầu gia chẳng nhìn nàng lấy một lần. Nếu tối lúc thỉnh an thái phu nhân không gặp thì cơ bản một ngày cũng chẳng có cơ hội gặp hầu gia một lần. Nàng là nữ tử Việt quốc không có chỗ dựa, mới đầu còn chút sợ hãi, nhưng lâu dần tự nhiên sẽ muốn được hầu gia coi trọng. Nghĩ kỹ xem, cũng chỉ là một chuyện bình thường, còn hơn một số thiếp thất thích bán phong tình ong bướm. Cùng lắm, nàng chỉ nhân lúc hầu gia trở về gặp hắn một lần cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Dù sao thì nàng cũng là thiếp thất của hầu gia. Đưa những lời này của Thanh Đại làm cho Tư Nhược Lan khó chịu. Đang chuẩn bị nói mấy câu thì Phu Thu Nguyệt lại giành lời. Thanh Đại, ta nghe người nói những câu này thì như không đúng. Người muốn gặp hầu gia lại chỉ dám lén lén nhìn trộm. Ý của người là có người không cho người gặp hầu gia ư? Khiến người chịu ủy khuất, phải đứng trong gió lạnh mới gặp được hầu gia. Nói xong, khuê mắt giống như vô ý mà liếc nhìn Tư Nhược Lan một cái, ý cười trên miệng lạnh lùng. Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều nhíu mày. Ai chẳng biết Tư Nhược Lan ghen tuông, đương nhiên là Tư Nhược Lan không cho hầu gia đi gần gũi thiếp thất. Thanh Đại thành thật không dám làm trái ý phu nhân, nhưng muốn gặp hầu gia nên chỉ đành vụng trộm như thế. Tư Nhược Lan trong lòng tức giận. Phu Thu Nguyệt này muốn đối phó Thanh Đại còn không quên kéo nàng vào. Nhưng nàng nhìn sắc mặt mọi người cũng hiểu, chuyện hôm nay nàng phải mở lời, nếu không sẽ khiến Thanh Đại càng được mọi người đồng tình, điều này là bất lợi với nàng. Nàng nhẹ nhàng cười hai tiếng mở miệng nói. Những lời này lại càng thú vị. Trong nhà hầu gia là chủ, bên ngoài hầu gia là đại tướng quân đã bình định loạn phương Tây, giờ là tam phẩm bình bộ thị lang. Hầu gia là người như vậy, ai có thể ngăn cản hắn gặp ai? Muốn gặp ai là chuyện trong tay hắn. Những lời này của Vu Di Nương thật là buồn cười. Nếu không cẩn thận truyền ra ngoài, người ta chẳng biết sẽ nghĩ về hầu gia như thế nào. Còn về Thanh Di Nương, Tư Nhược Lan nhìn về phía Thanh Đại. Còn chưa nói gì, Thanh Đại đã quỳ xuống trước mặt Tư Nhược Lan, vội dập đầu rồi nhìn Tư Nhược Lan nói. Phu nhân, Thanh Đại biết cắt ngang lời phu nhân là Thanh Đại không đúng, nhưng có một số điều Thanh Đại không thể không nói. Thanh Đại từ khi đến hầu phủ được phu nhân chăm sóc, trong lòng Thanh Đại vô cùng cảm kích. Nên trong lòng Thanh Đại tuyệt sẽ không có nửa câu trách cứ phu nhân như ý nghĩ của Vu Di Nương. Thanh Đại cho dù nằm mơ cũng không dám làm chuyện như vậy. Chỉ là vì Thanh Đại muốn gặp hầu gia mà thôi. Vốn nghĩ rằng chẳng có gì, chẳng ngờ lại bị Vu Di Nương cho là vô liêm sỉ. Nếu ngay cả phu nhân cũng nghĩ như vậy, sau này Thanh Đại không gặp hầu gia nữa, bất kể thế nào cũng không làm cho phu nhân không vui. Thanh Đại không muốn phu nhân tức giận Thanh Đại. Nàng ngẩng đầu lên, rất thành khẩn nhìn Tư Nhược Lan. Bộ dạng như thể Tư Nhược Lan có bảo nàng chết, nàng cũng sẽ chết. Nhưng Tư Nhược Lan có thể nói gì? Nàng đương nhiên không muốn Thanh Đại xuất hiện trước mặt hầu gia. Nhưng những lời này có thể nói ra sao? Nàng nhìn khuôn mặt thanh thuần kiều diễm như hoa của Thanh Đại mà lòng hơi trầm xuống. Lúc này, Vu Thu Nguyệt cười lạnh. Thanh Di Nương, ngươi đang ép phu nhân đồng ý cho ngươi gặp hầu gia ư? Thanh Đại quay phát lại như vô cùng tức giận. Tỷ tỷ, ta biết chuyện là trước Thanh Đại đắc tội với ngươi, nhưng ngươi tức giận gì tìm Thanh Đại là được rồi, cần gì cứ phải tìm cách chia rẽ ta và phu nhân. Ngươi có ý đồ gì? Lúc trước ngươi nói ta nhìn trộm hầu gia là chuyện vô liêm sỉ, giờ ta xin phu nhân minh giám thì sao lại là bức phu nhân? Chuyện này đương nhiên là xin thái phu nhân và phu nhân minh giám, Thanh Đại làm gì sai? Phu Tù Nguyệt thấy nàng dám chỉ trích mình trước mặt thái phu nhân thì không khỏi cả giận nói. Hay cho nhà đầu dẻo mỏ nhà ngươi. Sau đó vội nhìn về thái phu nhân. Thái phu nhân đừng nghe tiện nhân này nói bậy, Thu Nguyệt tuyệt đối là không có ý này. Sắc mặt thái phu nhân trầm xuống, bàn đặt mạnh chén trà xuống bàn, khiến Phu Thu Nguyệt sợ run lên. Được rồi, Phu Di Nương, miệng ngươi sạch sẽ một chút. Thanh Di Nương là hoàng thượng ngụ tú, không phải là người ngươi có thể tùy tiện mắng chửi. Người nhìn người đó, vừa mới ra ngoài đã khiến cả nhà bất an. Xem ra hầu gia nói rất đúng. Với tính cách này của ngươi, phải cấm túc thì phủ mới yên được. Lần này, tự ta phạt ngươi, ngươi đừng mong xin ra nữa. Vu Thu Nguyệt vội vàng quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Thái phu nhân đừng giận, Thu Nguyệt không có ý gây sự, chỉ là thấy Thanh Di Nương nói một đằng là một nẻo, mới không nhịn được mà nói. Thu Nguyệt biết sai rồi, thái phu nhân đừng so đo với Thu Nguyệt. Thái phu nhân hừ lạnh một tiếng. Thành di nương cũng như ngươi đều là thê thiếp của hầu gia. Sao nào, trước ngươi nghĩ đủ mọi cách để gặp hầu gia, lấy lòng hầu gia nữa, giờ thanh di nương ngay cả gặp hầu gia cũng không được. Phu nhân nói đúng, hầu gia muốn gặp ai thì ai cũng không cản được. Nếu hầu gia thực sự không muốn gặp thanh di nương, thì cho dù thanh di nương có đến trước mặt hầu gia thì cũng là vô dụng. Phu di nương, giờ ngươi chỉ nên chú ý dưỡng thai, an tâm chờ sinh, bớt lo chuyện không đâu đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình ngươi là kẻ sáng suốt, còn chúng ta đều là kẻ ngu độn mắt mù? Trong lòng Vu Tu Nguyệt thất kinh, vội dập đầu không dám nói thêm gì. Thái phu nhân nhìn Tư Nhược Lan. Nhược Lan, giờ ngươi là người quản lý gia đình, ngươi có nói gì không? Bà nhìn Tư Nhược Lan, sắc mặt lạnh nhạt. Bà biết con thích Tư Nhược Lan, nhưng hầu gia dưới gối không con, chỉ dựa vào một Nhược Lan là không được. Bây giờ, thanh đại ôn thuận, hiểu chuyện, lại xinh đẹp như hoa, hầu gia cũng không có vẻ là chán ghét nàng. Đã như vậy, không thể dung túng Tư Nhược Lan chuyên sủng. Tư Nhược Lan nhìn thanh đại đang quỳ một cái, đúng là nữ tử lợi hại, nói mấy câu chẳng những rửa sạch hiềm nghi mà còn có thể biến chuyện thành cục diện này. Sau này, dù nàng nghĩ cách tiếp cận hầu gia, cũng chẳng ai trách nàng nữa. Mà càng khiến nàng bội phục là những lời này vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không chút dấu vết giả tạo nào. Đến cả nàng cũng không thể hiểu được là thanh đại cố tình hay không. Thanh đại, mỗi việc đều rất kín kẽ, giống như mọi thứ hoàn toàn tự nhiên, khiến nàng cảm giác không thể làm gì được. Nhưng cho dù tâm cơ của người khó lường như thế nào, thủ đoạn cao siêu tới đâu, ta cũng sẽ không để cho người phá hoại hạnh phúc của ta. Mẫu thân nói rất đúng, Nhược Lan không có gì để nói nữa. Ta không cãi cọ với ngươi, nhưng ta không thể để Thiệu Khang đến phong thanh đại. Nếu có bản lãnh thì đi mà bảo con ngươi. Thái phu nhân hài lòng gật đầu, vừa giao huấn Vu Tu Nguyệt vài câu rồi mới bảo mọi người trở về. Cận Y Nhiên ở lại cùng thái phu nhân, đợi mọi người đi rồi nàng hỏi thái phu nhân. Mẫu thân, ngươi thấy thanh đại biểu hiện như thế được không? Thái phu nhân cười cười. Người có thể hỏi câu này, có thể thấy những năm ta dạy dỗ ngươi không uổng phí rồi. Cận Yên Nhiên ngượng ngùng cúi đầu. Từ sau khi nữ nhi tin nhầm Phu Di Nương, giờ không dám dễ dàng tin tưởng ai nữa. Thái phu nhân trầm mặc một hồi đáp. Từ nhỏ đã được nuôi thành ca cơ, nói chẳng có chút tâm cơ nào ta không tin. Nhưng thanh đại còn là người biết nặng nhẹ, không phải là loại người làm càn như Phu Thu Nguyệt. Sau này nàng được sủng, hẳn cũng sẽ không gây ra chuyện lớn. Vừa nói lại vừa thở dài, có chút lo lắng nhìn Cận Yên Nhiên. Con của ta, trước ta vẫn muốn đem ngươi gả cho một gia đình đơn giản, không cần danh gia vọng tộc, không cần phú quý vinh hoa, chỉ cần phu quân của ngươi là người biết nóng lạnh. Không ngờ hoàng thượng lại chỉ hôn cho ngươi là chữ vương. Phủ chữ vương phức tạp, mẫu thân giờ rất hối hận trước đã bảo vệ người quá tốt mới khiến ngươi ngây thơ như vậy. Mẫu thân rất là lo lắng. Cần Yên Nhiên dựa vào lòng của mẫu thân. Mẫu thân đừng lo, nữ nhi sẽ rất kiên cường đối mặt với mọi chuyện, giống như tàu tàu vậy, có gì không hiểu, quay lại hỏi mẫu thân là được. Thái phu nhân cười. Làm gì có nữ nhi nào gả ra rồi, cứ hay về nhà mẫu thân. Nhưng mà... tẩu tẩu ngươi quả là rất giỏi, cục diện gian nan như vậy mà cũng từng bước để đứng vững được.